Mật mã Tây Tạng, phần 102 của nhà văn Hà Mã. Ngày thứ 10 ở tầng bình đài thứ hai, họ không thể rời khỏi vùng ven để đi sâu vào bên trong. Vì địa hình nơi này hơi giống chiếc Sài Gòn, bên ngoài cao, bên trong thấp, phần mép ngoài chỉ còn lại những đồi đá trơ trọi. Mà lúc này họ đã 3 ngày không phát hiện được dòng suối nào, nước dự trữ cũng đã sắp hết đến nơi. Từ vùng ven đi vào bên trong chừng gần chục cây số, cuối cùng phát hiện một vùng hồ có thể lấy nước liên tiếp 9 cái liền. Kích cỡ và hình dáng của 9 cái hồ này giống nhau đến kinh người, hệt như một hàng dấu chân của những người khổng lồ để lại trên bề mặt nham thạch. Nơi đây là một vùng đất trũng, xung quanh có vô số dòng chảy ngầm đổ dồn về. Diện tích mỗi cái hồ án chừng khoảng 40-50 cây số vuông, nối liền thành một chuỗi ngay ngắn. Bên bờ hồ rải rác những khu rừng đá thưa thớt, các trụ đá cái cao cái thấp, nhưng bề ngoài rất giống nhau, nà ná một loại nấm ăn có tên gọi là nấm đùi gà. Kỳ thực, người đầu tiên phát hiện ra rừng đá này nghĩ rằng những trụ đá ấy giống với sinh thực khí của đàn ông, chỉ có điều không dám nói ra mà thôi. Lúc này bọn họ đã bắt đầu xuất hiện những bất đồng về phương hướng của cả nhóm. Xin cho rằng vùng xung quanh không thấy có nguồn nước nào rõ rệt, dãy đất bên rìa thạch lâm chỉ mọc toàn là những cây cao to rậm rạp. Nơi đây có khả năng là nơi tụ tập của quái thú. Sau khi lấy đủ nước, cần lập tức phải rời đi. Nhưng mà hầu hết mọi người còn lại đều cho rằng bây giờ trời đã muộn, dù có rời đi cũng không thể trở về khu vực mép bình đài, rồi cũng vẫn phải ở lại trong rừng sâu. So với đụng độ quái thú trong rừng sâu thì chi bằng cứ ở lại bên hồ nước. Ít nhất thì ngày mai cũng có thể mang theo được nhiều nước hơn. Mà kết quả quan sát khu vực rìa xung quanh hồ cho thấy không phát hiện ra dấu chân hay xương cốt của loài động vật khổng lồ nào, thậm chí còn chẳng phát hiện ra dấu vết hoạt động của loài sinh vật nào cả. Trong hồ cũng hết sức bình lặng. Lữ Kinh Nam phán đoán sơ bộ, nơi này không có quái thú qua lại, ít nhất là mấy ngày gần đây chưa từng xuất hiện, và khả năng có sinh vật sống theo đàn lớn ở khu vực quanh đó cũng rất thấp. Về vấn đề này, Nhạc Dương đã đưa ra mấy suy luận. Thứ nhất, hồ nước này chỉ hình thành trong một thời gian ngắn, chẳng hạn ở tầng thứ 3 hoặc tầng thứ 2 này đổ mưa lớn. Những dòng chảy ngầm sẽ dồn về các chỗ trũng thấp rồi hình thành nên một hồ nước thế này. Khi mưa ngừng lại, hồ nước sẽ lại nhanh chóng biến mất. Thứ hai là các dòng chảy ngầm tụ lại thành hồ này lộ ra trên mặt đất ở nơi nào đó khác. Những chỗ đó tiện lấy nước hơn. Vì vậy mà các sinh vật quanh vùng cũng tự nhiên chẳng đến đây tụ tập làm gì, mà chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua. Thứ ba, xung quanh đây có một kẻ săn mồi siêu cấp cực kỳ đáng sợ. Nơi này đã trở thành hồ nước riêng của chúng. Các loài sinh vật khác đương nhiên không dám lại gần. Còn việc không để lại dấu tích, vì bởi bùn dưới đất rất mềm, dù là có dấu chân hay vết tích gì cũng sẽ biến mất rất nhanh. Mà sau khi chết thì xương cốt cũng sẽ chìm hết xuống dưới bùn mà thôi. Nếu như suy luận của Nhạc Dương chính xác, thì bên bờ hồ này chẳng những không nguy hiểm mà ngược lại còn là một nơi tương đối an toàn. Nói theo cách của Trương Lập là, dù có kẻ săn mồi siêu cấp đáng sợ ấy tồn tại đi chăng nữa, thì chỉ cần bố trí mấy cái bẫy đơn giản để phát hiện và cảnh báo là cũng đủ rồi. Các loại vũ khí uy lực lớn của họ chính là chuẩn bị để đối phó với những kẻ săn mồi đáng sợ như thế kia mà. Chỉ có bà Tàng ủng hộ quan điểm của Shin. Lý do của anh ta rất đơn giản, hồ nước này quá yên tĩnh đến mức bất bình thường, yên tĩnh đến mức có cái gì đó kỳ dị. Nếu không phải dạng bất đắc dĩ, anh ta quyết không muốn cắm trại ở đây chút nào cả. Muốn đưa ra phán đoán giữa cảm tính và lý tính là tương đối khó khăn, không ai nghi ngờ lý luận của Shin và trực giác của bà Tàng. Có điều cũng không ai phản bác lại quan điểm của Nhạc Dương và Lữ Kinh Nam. Chủ yếu nhất là đối với những người liên tiếp nhiều ngày thiếu nước, cái hồ trước mắt có thể nói là một thứ dụ hoặc. Những người có thể kháng cự lại hấp dẫn của nó thực sự rất ít. Trương Lập thấy mọi người cứ do dự không quyết, bèn đưa ra một hệ thống phòng ngự và cạm bẫy hoàn thiện hơn. Anh sẽ đào một cái hào cách ly xung quanh trại, bên cạnh hồ nước, đường kính ít nhất là 5 mét trở lên. Trong hào bỏ các loại gỗ dễ cháy, đằng nào thì ở đây nhiều nhất chính là gỗ, rồi tẩm dầu vào. Nếu như gặp tình huống khẩn cấp, chỉ cần đốt lửa là sẽ hình thành một vách chắn hết sức hiệu quả. Nghe Trương Lập nói xong, đội trưởng Hồ Dương cũng gia nhập vào hàng ngũ những người ủng hộ Hà Trại. Triệu Trang Sinh tất nhiên là theo sát Nhạc Dương. Còn đối với Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam, hồ nước còn là một điểm lợi rất quan trọng khác. Chính là có thể tắm rửa. Tuy họ đã quen với việc bôn ba gió bụi, cả ngày làm bạn với đầm lầy bùn đất, nhưng thiên tính của người phụ nữ vốn là vậy. Nếu có thể tắm mà bỏ lỡ cơ hội thì họ còn khó chịu hơn cả bị giết chứ. Cảm giác quần áo thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào người như một cái khăn bông dính đầy nhựa cao su. Vừa lành lạnh vừa trơn trơn ấy. Họ còn thấy sợ hơn cả gặp phải quái thú khổng lồ, đặc biệt là khi ở bên cạnh Cường Bá Thiếu Gia. Cảm giác ấy lại càng chết người hơn nữa. Trong hai phe, Ba Tang và Xin rõ ràng rơi vào thế yếu, thậm chí họ còn chẳng có cả tư cách để thảo luận. Cục thế rõ ràng là nghiêng hẳn về một phía. Người duy nhất không có ý kiến là Pháp Sư Á La, một mật tu giả. Đối với ông, thích ứng với mọi hoàn cảnh để sinh tồn vốn là điều cơ bản nhất. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba quyết định sẽ hạ trại tại đây, đồng thời đề nghị mấy người bọn Nhạc Dương đi kiểm tra xung quanh. Trương Lập bận sắp xếp cạm bẫy, Nhạc Dương bèn gọi Triệu Trang Sinh cùng mình đi ra xung quanh xem xét. Có điều lần này Nhạc Dương không kiểm tra trong vòng bán kính 100 mét xung quanh khu trại như thường lệ. Anh dẫn Triệu Trang Sinh đi xa dần. Hơn nữa, hình như không hề chú ý đến những cây to nghiêng ngả và các bụi cây bị đè dẹp xuống. Tâm tư cơ hồ đã để một nơi nào khác. Trong rừng u ám, lạnh lẽo, gió luồn lách khắp nơi khiến cho cây cối rung rẩy phát ra những âm thanh xào xạc, khiến cho người ta bất giác đưa tay lên khép cổ áo. Mặt đất phủ đầy rễ cây và dây leo, ngoài ra chỉ có các vũng nước động. Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh, người trước kẻ sau, dẫm lên đất bùn ẩm ướt. Tiếng bước chân lộn xộn vang lên trong khu rừng u tĩnh, gấp gáp mà dường như vẫn có chút kìm nén. Triệu Trang Sinh vẫn chưa nhận ra vẻ dị thường của Nhạc Dương, vẫn tấp tễnh bước theo phía sau, không ngừng hỏi han. Này, Nhạc Dương, hình như chúng ta đi xa khu trại quá rồi thì phải. Không xa, tôi đang đo đạc một chút. Có phải cậu đã phát hiện được gì không? Sao cứ đi thẳng mãi thế? Đi nữa là đến nơi dưới tầng bình đài thứ ba. Đó là khu bị khuất bóng. Liệu có nguy hiểm không đây? Biết rồi, cứ đi đi. Nhạc Dương, cậu xem kìa. Mấy cây cây sao nghiêng hết cả đi thế kia chứ? Rễ cây cũng bật cả lên. Lạ thật, cây to thế kia mà. Lẽ nào bị gió thổi bật cả lên chứ? Chỗ này sao mà gặp gà gặp ghềnh thế? Chỗ nào cũng đầy vũng nước nhỏ. Chẳng may mà trượt ngã thì tôi hết quần áo thay rồi đấy. Nhạc Dương, cậu còn đồ thay không vậy? Cũng hết rồi. Được chưa thế? Thôi, chúng ta đi xa thế này cũng có phát hiện con vật nào lớn đâu. Có phải đi vòng trở về khu trại rồi không? Hôm nay cậu làm sao thế? Cứ đi mãi một hướng cũng chẳng bảo tôi là phát hiện được gì rồi. Nhạc Dương dừng lại, đột nhiên xoay người đối diện với Triệu Trang Sinh. Triệu Trang Sinh nhìn chằm chằm xuống đất thốt lên. Nhạc Dương, cậu xem, cái vũng nước này trông kỳ lạ thật, sao mà giống dấu chân thế nhỉ? Anh ta lấy tay đo thử độ dài của vũng nước ấy, lại nói tiếp. Chắc là dấu chân rồi, thì con này cũng to lắm đấy. Chắc chúng ta không gặp phải quái thú cao 3 tầng nhà gì đó đâu nhỉ? Ý trời ơi! May mà tôi không có cái miệng chim lợn như là Trương Lập vậy. Nhạc Dương ngần ngừ vài lát, cuối cùng cũng chậm chậm cất tiếng. Còn mà tôi... Triệu Trang Sinh đột nhiên kêu lên. Có động tĩnh. Có tiếng lào xào vang lên. Nhạc Dương ngoảnh đầu nhìn, liền thấy một con vật nhỏ trông như con thằn lằn đứng trên hai chân, chạy dục ra bên dưới bụi cây, đang tròn mắt cảnh giác nhìn hai kẻ không mời mà tới khổng lồ. Triệu Trang Sinh nhanh chân đuổi lên mấy bước cười cười. Thằng lằn không phải chứ. Con này còn bé hơn cả con tắc kè hoa mà thầy giáo của tôi ở Đức nuôi nữa. Chẳng lẽ đó chính là tổ tiên của nhân loại trong truyền thuyết chứ? Xem ra phải bắt về cho anh Sinh giám định rồi. Con thằng lằn nhỏ ấy dường như cảm nhận được nguy hiểm, vội chui tọt trở về bụi cây. Nhạc Dương thấy không có gì nguy hiểm nữa, liền nhìn chằm chằm vào Triệu Trang Sinh hỏi. Còn mà, tôi hỏi cậu, mấy đêm nay cậu đã làm gì vậy? Gì hả? Cái gì mà làm gì? thì ngoài canh đêm ra chỉ có ngủ thôi chứ làm gì nữa đâu. Triệu Trang Sinh không dám nhìn thẳng vào mắt của Nhạc Dương, mệt mỏi nghiêng người dựa vào một tảng đá hình dạng kỳ dị. Nhạc Dương không nói gì, chỉ lấy trong túi ra một nắm những thiết bị phát tín hiệu trông như viên đạn, thả từng cái xuống đất. Cuối cùng để lại một cái trên lòng bàn tay, xòe ra về phía Triệu Trang Sinh. Từ buổi tối hôm nhìn thấy khe hở trên đỉnh Sandila ở vách đá lớn, mỗi đêm cậu đều tìm cách đặt một cái thiết bị phát tín hiệu này. Cho đến hôm nay, tổng cộng đã có 11 cái. Tất cả đều ở đây, có thể cho tôi biết tại vì sao không? Giọng nói bình tĩnh của anh đã hơi rung lên. Ánh mắt của Nhạc Dương nhìn Triệu Trang Sinh dần dần trở nên sắc bén. Triệu Trang Sinh không trả lời, anh ta chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại. Cậu giám sát tôi à? Nhạc Dương nói. Đúng vậy. Trong phạm vi có thể, chú ý quan sát từng người đồng hành. Đây chính là nhiệm vụ giáo quan giao cho tôi. Chỉ là tôi không thể ngờ, thực sự không thể ngờ, đến cả cậu cũng... Triệu Trang Sinh không che giấu nữa, chỉ bướng bỉnh ngẩng cao đầu nói. Đúng vậy, chính là tôi. Cậu định làm gì? Giết tôi à? Nhạc Dương buồn bã chau mày. Còm, cậu làm việc cho tổ chức nào vậy? Triệu Trang Sinh cười cười. Cậu có phải ngày đầu tiên làm lính trinh sát đâu? Sao lại hỏi ngu xuẩn như thế chứ? Chúng ta giàu sinh ra tử đi làm gì? Giáo quan giao cho cậu nhiệm vụ ấy. Chắc chắn cậu không thể nghi ngờ mình tôi phải không? Chắc là cậu cũng biết. Trong những người sống sót ra khỏi U Minh Hà, thử hỏi có mấy người không có mục đích của mình chứ? Đừng có mà bảo với tôi là cậu lại cao thượng đến mức quên sống quên chết vì một người hoàn toàn không liên quan gì đến nha. Cậu dám nói là cậu không có mục đích không? Chẳng qua chỉ là ông chủ đứng sau lưng mỗi người khác nhau mà thôi. Hôm nay cậu đã vạch trần sự việc ra rồi. Vậy thì tốt, chúng ta cứ thẳng thừng luôn đi. Nếu người sau lưng tôi đến đây, tôi cũng sẽ cho cậu được chút lợi ích. Thấy sao hả? Nhạc Dương thấy trái tim của mình nguội lạnh, tiếc nuối lắc đầu. Tôi từng nghĩ rằng chúng ta sẽ là những người bạn thân thiết nhất. Cậu cũng không phải là người có thể bán đứng bạn bè vì lợi ích. Sao cậu lại trở thành như thế chứ? Ở Đức, rốt cuộc cậu đã học những gì? Anh như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Triệu Trang Sinh cười khổ nói, lẽ nào cậu không phát hiện ra? Con người bao giờ chẳng sống vì một số lợi ích nào đó. Đây chính là chân lý của cuộc đời. Mỗi người đều có giá của mình. Đó chính là giá trị của cuộc sống. Cậu cũng không thể nào thoát ra khỏi cái dòng đó. Tôi làm việc mình cần phải làm vì một cái giá thích hợp, phải lấy mạng ra đổi đấy. Cậu biết mà, thực ra tôi không hề muốn đối đầu chính diện với cậu chút nào cả. Nếu cậu thực sự đã quên tình bạn từng có giữa chúng ta. Khẩu súng trong tay của anh ta lặng lẽ từ từ giơ lên. Đừng có ngu ngốc nữa. Nhạc Dương cũng giơ súng lên, chỉ có điều anh có chính khí lẫm liệt, tốc độ rút súng cũng nhanh hơn Triệu Trang Sinh nhiều. Nhạc Dương một tay cầm súng, một tay nắm cái máy phát tín hiệu đó, nói với Triệu Trang Sinh. Sử dụng các dòng hạt năng lượng cao sinh ra mạch xung biến tần, phát đi tín hiệu sóng điện theo từng khoảng thời gian nhất định, rồi vệ tinh đồng bộ tiếp nhận, lại truyền qua các trạm trung chuyển trên mặt đất. Phương pháp tiên tiến lắm, nhưng mà vô dụng thôi. Dù tôi không phát hiện ra, dù tôi để chúng lại ở chỗ đó, người ở sau lưng cậu cũng không nhận được tín hiệu gì hết. Cậu chưa trèo lên đỉnh núi tuyết đó, nên cũng không biết ở đó có từ trường rất kỳ quái. Tất cả mọi tín hiệu sóng điện từ đều bị hút hết. Tín hiệu của cậu không thể nào phát đi được. Cậu đừng có ảo tưởng nữa. Tôi đảm bảo với cậu, người của cậu tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này đâu. Nhạc Dương ném mạnh cái máy phát tín hiệu cầm trong tay vào mặt của Triệu Trang Sinh. Sắc mặt của Triệu Trang Sinh biến hẳn đi. Ngữ khí của Nhạc Dương trở nên mềm mỏng hơn. Đừng có như vậy nữa được không? Chắc cậu cũng biết, tôi không bao giờ ngờ được rằng sẽ có một ngày chúng ta cầm súng chĩa vào nhau như thế này. Cũng chưa từng nghĩ sẽ tổn thương đến cậu. Hôm nay tôi dẫn cậu đi xa như vậy, chính là không muốn để cho người khác biết. Trở về đội ngũ, tiếp tục tiến lên phía trước với mọi người đi. Ở vùng rừng nguyên sinh này, sức của chúng ta là cực kỳ nhỏ bé. Mỗi ngày đều phải tranh đấu với mọi thứ xung quanh để sinh tồn. Hà tất phải tranh đấu với nhau nữa. Tôi có thể không nói chuyện hôm nay với bất cứ người nào khác. Chỉ cần cậu đừng làm những chuyện tổn thương đến mọi người nữa. Cậu hỏi tôi gia nhập đội ngũ này với mục đích gì? Vậy thì tôi có thể nói cho cậu biết. Mới ban đầu đó chỉ là nhiệm vụ của tôi, nhưng bây giờ đã là sứ mệnh. Trong suốt quá trình ấy, mạng của tôi đã được Cường Ba Thiếu Gia và những đồng đội khác liều chết để cứu về tổng cộng 4 lần. Ít nhất có 4 lần tôi đã chết chắc. Thế nhưng tôi vẫn sống. Đây chính là nguyên nhân tại sao tôi lại ở đây. Triệu Trang Sinh như thể đã hiểu ra. Để báo ân à? Nhạc Dương nói với giọng khinh thường. Cậu lại sai rồi. Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ báo ân gì cả. Chỉ là khi ở cùng với mọi người, tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất đủ đầy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vận mệnh của mọi người đã trói chặt lại với nhau. Chúng tôi có thể vừa cười đùa, vừa đối mặt với mọi thiên tai nhân họa và tất cả kẻ địch mạnh nhất, dù cho gặp phải bao nhiêu khó khăn. Khi ở bên mọi người, cậu sẽ không thấy sợ hãi nữa. Chẳng những vậy, chặng đường này sẽ là ký ức cả đời, không thể nào quên được. Đặc biệt là khi cậu cống hiến một phần sức lực, dù chỉ là rất nhỏ nhoi thôi. Cậu cũng sẽ hiểu rõ được giá trị tồn tại của mình hơn bất cứ lúc nào. Cảm giác ấy sợ rằng cậu chưa bao giờ có rồi. Vì vậy mà tôi hy vọng cậu có thể gia nhập với chúng tôi. Ở vùng đất này cho đến hiện giờ, chúng ta là những con người duy nhất còn sống sót. Sao chúng ta không thể buông bỏ tất cả mọi thành kiến mà đoàn kết lại với nhau chứ? Triệu Trang Sinh cúi đầu không nói gì, nhưng khẩu súng trên tay đã từ từ hạ xuống. Nhạc Dương cũng hạ nòng súng xuống, nhưng trong chớp mắt, Triệu Trang Sinh lại giơ súng lên. Lần này anh ta nhanh hơn Nhạc Dương. Nghe cũng có lý lắm đấy, lại cảm động nữa. Nhưng mà như cậu nói, tôi không có cảm giác đồng sinh cộng tử giống như cậu và bọn họ. Nếu cậu không nói chuyện này ra, chúng ta có thể chung sống hòa bình. Nhưng cậu đã vạch trần tôi ra rồi. Vì vậy mà... Ngón tay đặt trên cò súng của Triệu Trang Sinh nhất thời cũng không thể nào bóp lại. Chỉ thấy Nhạc Dương đứng đối diện với anh ta đang trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm vào mình như không thể tin được. Không ngờ lại cũng giương súng lên, cậu ta thật sự muốn chết hay sao? Tiếng súng cùng lúc vang lên. Triệu Trang Sinh bắn trúng cánh tay cầm súng của Nhạc Dương, nhưng Nhạc Dương lại bắn vào chỗ khác. Anh ta ngây người, Nhạc Dương không bắn mình, vậy cậu ta bắn gì? Chỉ nghe Nhạc Dương lớn tiếng hét lên, mau, chạy đi! Triệu Trang Sinh vẫn còn chưa hiểu ra, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ từ chỗ eo hông truyền lại. Tựa hồ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát, thân thể bụng nhẹ bẩn. Sao mình rời khỏi mặt đất thế này? Màu đen ấy, có phải là máu không? Máu sao đỏ đến mức quá đen thẫm thế kia? Còn Nhạc Dương lại nhìn thấy tảng nham thạch kỳ quái sau lưng của Triệu Trang Sinh bỗng nhúc nhích, lẳng lặng không một tiếng động, mở cặp mắt to như chuông đồng. Anh vừa cất tiếng cảnh báo, con vật khổng lồ đã há miệng đớp một cái, nghiến Triệu Trang Sinh vào trong. Máu tươi bắn tung tóe khắp mặt đất. Phát súng của Nhạc Dương bắn trúng một bên má con quái vật, khiến cho nó đau đớn, hất văng Triệu Trang Sinh. Đồng thời đứng bật dậy, sắc trời lập tức tối sầm, thân hình của nó thật là đáng sợ, không ngờ còn cao hơn cả những bụi cây cao 10 mấy mét kia. Tảng đá lớn mà Triệu Trang Sinh dựa vào, hóa ra lại chính là cái đầu của con quái khổng lồ này. Nhạc Dương giật mình chấn động, trong đầu chỉ vang lên một giọng nói, quái thú cao 3 tầng nhà. Thể hình cao lớn, cùng với hàm răng dài sắc nhọn như những lưỡi ma tấu, lập tức khiến cho Nhạc Dương liên tưởng đến kẻ săn mồi khủng khiếp nhất kỷ Chu Ra, khủng long bạo chúa. Tuy con vật trước mắt không giống như trên phim lắm, nhưng mà chắc chắn không sai, chúng đều là những kẻ săn mồi đáng sợ nhất. Nhìn bề ngoài, nó giống như một con cá sấu khổng lồ biết đi đứng trên 2 chân. Bị con quái vật đi đứng như người, lại mọc một cái đầu dài như cá sấu, nhìn chầm chầm. Từ sâu trong đáy lòng của Nhạc Dương, bất chợt dâng tràn cảm giác sợ hãi của một con mồi. Nhưng lúc này anh không thể né tránh nữa. Anh liếc mắt nhìn theo hướng Triệu Trang Sinh bị hất văng lên rơi xuống, nghiến chặt răng, vừa nổ súng, vừa dùng thiết bị liên lạc trên đồng hồ nguyên tử cầu cứu. Đồng hồ nguyên tử không có hồi âm. Nhạc Dương mới sực nhớ ra, anh và Triệu Trang Sinh đã đi quá xa rồi. Đạn nã vào con cá sấu hình người, làm bắn tóe ra một thứ huyết tương màu xanh, nhưng chỉ khiến nó càng thêm nổi trận lôi đình, căn bản không thể gây ra những vết thương chí mạng. Con vật khổng lồ gầm lên, khiến cho người ta run rẩy, rồi nó cúi đầu làm mặt đất rung bần bật. Nhạc Dương sợ hãi ngây ra mất mấy giây. Đến khoảnh khắc sinh tử mới lách được người né theo bản năng. Con quái vật không thu thế kịp, đâm thẳng vào một thân cây lớn. Ầm một tiếng, gốc cây khổng lồ đã bị con quái vật khỏe dâm đó hút bật nghiêng sang một bên. Con quái vật ngẩng đầu gầm lớn, thân hình đung đưa, tách hai thân cây lớn ra lao về phía Nhạc Dương. Nhạc Dương cầm súng, nấp sau một thân cây đường kính mấy mét, bàn tay đã hơi run rẩy, không ngừng tự động nhắc nhở chính mình. Bình tĩnh đi Nhạc Dương, mày phải bình tĩnh. Con quái vật ấy, ngoài được cái xác to ra thì chẳng có gì đáng sợ cả. Không có gì đáng sợ cả. Mày nhất định phải nghĩ cách báo cho Cường Ma Thiếu Gia, nhất định phải có cách. Phải rồi, lưu đạn khói. Mặt đất chấn động, con quái vật khổng lồ đã hất thân cây mà Nhạc Dương đang ẩn nấp sang một bên. Nhạc Dương phơi ra lồ lộ giữa một khoảng đất trống, chỉ còn biết cầu khẩn lựu đạn khói sẽ có hiệu quả nữa mà thôi. Con cá sấu khổng lồ vẫn đùng đùng nhìn con vật hai chân đã gây ra đau đớn cho thân thể của nó. Nhất định phải bắt nó bỏ vào miệng, nghiền nát ra mới hả được cơn giận này. Đột nhiên con côn trùng nhỏ ấy phóng ra những tia sáng chói lóa, rồi một quá làm hai. Luồng sáng ấy phát ra những âm thanh khó chịu bay về một phía. Kẻ săn mồi đã bị chọc giận hết cỡ, nó gầm lên đuổi về phía đó. Lòng ngực Nhạc Dương vẫn không ngừng nhấp nhô lên xuống, anh không dám do dự thêm dù chỉ một giây. Vừa nãy tay hơi run run ném quả lựu đạn đi không được xa lắm. Trước khi con vật giống như khủng long bạo chúa ấy quay đầu trở lại, cần phải thông báo với bọn Cường Ba Thiếu Gia, bằng không cả mình và Triệu Trang Sinh đều không thể thoát khỏi. Anh rút ra một cây gậy ngắn, bẻ đôi ra, một luồng khói tím cuồn cuộn dâng lên. Nhạc Dương ném cây gậy tỏa khói sang hướng khác, còn mình thì lợi dụng sự yểm hộ của các thân cây bò về phía Triệu Trang Sinh. Trong trại, Trang Bảo Cường Ba và Ba Tàng mới lắp xong đài quan sát. Họ vừa từ trên một thân cây lớn trèo xuống, bỗng nghe thấy tiếng gầm giáng động cả không gian từ trong rừng dội ra. Mặt đất rung lên, kế đó lại có hai tiếng khác nữa. Mọi người trong trại đều ngừng tay, đưa mắt nhìn về phía âm thanh ấy. Trương Lập và Lữ Kính Nam đứng bên cạnh hàng cột bắt voi vẫn chưa chôn xong, chỉ thấy Pháp Sư Á La lướt tới nói: "Sinh vật khổng lồ, lấy vũ khí, chúng ta đi." Sinh vật khổng lồ, sắc mặt của Trương Lập lộ vẻ nghi hoặc. Âm thanh nghe có vẻ đáng sợ thật, nhưng âm thanh lớn chưa chắc gì thể hình đã lớn. Lữ Kính Nam dường như biết được Trương Lập đang ngờ vực điều gì, liền dừng tay, cầm khẩu AK-47 nhanh chóng chạy đi, buông lại một câu. Mặt đất rung lên, con vật này rất lớn, cậu canh giữ ở đây, hoàn thành nốt cái hàng cọc bảy voi đi. Sao tôi chẳng thấy gì cả chứ? Trương Lập nằm rạp xuống đất, thử cảm giác. Trong một cường ba nhìn về phía đó, châu mày nói: "Là hướng đi của Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh." Đường Mẫn đặt thanh củi trên tay xuống, kéo kéo vạt áo gã, rồi chỉ về phía xa xa. "Cường ba, anh nhìn xem." Một làn khói tím uốn lượn trên bầu không. Ba Tàng cũng từ trên đài quan sát nhảy xuống, còn cách mặt đất 20 mét, liền vung tay ra, lợi dụng dây móc để đáp đất. Không nói một lời đã chạy đi lấy vũ khí hạng nặng. Rõ ràng anh ta cũng đã thấy màn khói đó. Đạn khói cầu cứu, bọn Nhạc Dương gặp nguy hiểm rồi. Trong một cường ba còn chưa nói dứt lời đã lao về phía xảy ra chuyện. "Ba Tàng, mang theo vũ khí theo tôi. Trương Lập, cậu và những người còn lại mau hoàn thành các cạm bẫy rồi lên cây ẩn nấp đi." "Nhạc Dương, Nhạc Dương, các cậu ở đâu? Trả lời tôi đi." Trong một cường ba vừa chạy vừa hỏi, nhưng mãi cũng không thấy có hồi âm gì. Bất giác thầm chửi, chết tiệt thật. Bốn người chạy như bay trong rừng về phía màn khói tím đang tản ra. Chừng 10 phút sau, phía trước lại vang lên tiếng ầm ầm pha lẫn cả tiếng súng. Trong một cường ba không khỏi lấy làm ngờ vực. Sao bọn Nhạc Dương lại đi xa thế chứ? Xem ra mấy người Pháp Sư A La đã đến rồi. Đến khi Trang Bảo Cường Ba và Ba Tàng chạy đến, cuộc chiến đã kết thúc. Xác con khổng lồ nằm vật ra đất, vô số thằng lằn nhỏ bâu vào, tổng cộng phải đến cả 100 con ngốn ngấu trên xác chết của quái thú. Cảnh tượng như thể một miếng thịt lớn bò bị kiến bù đen. Nguy hiểm đã qua, Trang Bảo Cường Ba không buồn đưa mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mặt, lập tức nghĩ đến Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh vẫn đang nấp trong tán cây. Họ vòng qua xác chết con khủng long bạo chúa, khiến cho bọn thằng lằn nhỏ náo động một phen.

còn biến đổi màu sắc làm gì nữa? Còn biết trèo cây, vô địch mẹ nó rồi còn gì? Xin trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra cái kết luận càng khiến cho người ta rùng mình kia. Chứng tỏ rằng ở tầng này, có loại sinh vật nào đấy lấy thằng lằn tiền sử làm thức ăn, mới khiến cho nó không thể không tự bảo vệ mình, mà phải học cách biến đổi màu sắc và leo cây. Nghe xin nói, con thằng lằn khổng lồ đó đáng sợ nhường nào. Mọi người bất giác đưa mắt nhìn sang hai người đã tiêu diệt nó là Lữ Cánh Nam và Pháp Sư A-La. Lúc đó, Nhạc Dương đang bảo vệ Triệu Trang Sinh. Còn Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đến nơi thì cuộc chiến đã kết thúc. Lữ Cánh Nam lắc đầu, nói Pháp Sư A-La đã một mình giết chết con thằng lằn khổng lồ. Nhìn đám người ngạc nhiên đến không thể khép miệng lại được ấy, Pháp Sư A-La điềm đạm nói, mỗi loài sinh vật đều có nhược điểm của mình. Xin gật đầu. Hình như con mắt của thằng lằn ấy đã bị bắn mù. Chắc là Pháp Sư A-La trực tiếp nhét lựu đạn vào hốc mắt, làm tổ chức não của nó đã bị hủy hoại hoàn toàn. Không biết tôi nói vậy có đúng không? Thấy Pháp Sư A-La gật đầu, xin lại bổ sung. Có điều tôi không biết làm cách nào mà Pháp Sư A-La đứng được trên đầu của con quái vật ấy. Pháp Sư A-La chỉ cười cười không nói gì. Vừa rồi tiếng gầm của con quái thú đã khiến cả một dãy xung quanh đây không còn con thú nào mà dám lại gần. Họ sẽ tạm thời được an toàn. Tuy nhiên, họ vẫn còn một mối lo, chính là lũ thằng lằn nhỏ kia. Xin nói, đó chắc chắn không phải là đời sau của con thằng lằn khổng lồ mà giống như một dạng thằng lằn núi có quan hệ cộng sinh với thằng lằn khổng lồ. Lũ thằng lằn nhỏ tự đem thân mình làm mồi dẫn dụ các loài ăn thịt khác đến chỗ con thằng lằn khổng lồ mai phục. Sau đó ăn thức ăn thừa của thằng lằn khổng lồ. Còn nếu thằng lằn khổng lồ chết, đương nhiên lại trở thành thức ăn của thằng lằn nhỏ. Vuốt trước của chúng cũng có móng sắc để xé thịt vật săn. Khoang miệng cũng có hàm răng sắc nhọn, mà số lượng đông đến 100 con thì không thể là chuyện đùa. Vì vậy, mấy người bọn họ đã tiện thể quăng lên xác con thằng lằn khổng lồ ấy một quả lựu đạn, nổ cho bọn thằng lằn con banh xác hết quá nữa. Đội trưởng Hồ Dương giải thích, họ trở về muộn thế là vì xin ở lại giải phẫu con thằng lằn khổng lồ, còn mang vài thứ về nữa. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, xin lấy trong ba lô ra một khúc xương còn cả thịt, chính giữa phình to. Đội trưởng Hồ Dương nói trông giống như một loại nhạc cụ tên là hồ ti. Xin nói, khúc xương này là khoan cộng hưởng của con thằng lằn khổng lồ, chỉ cần thổi đúng cách thì có thể phát ra tiếng gầm lớn như vậy. Các sinh vật lớn xung quanh nghe thấy âm thanh đó thì sẽ không dám lại gần nữa, trừ phi là loài sinh vật lấy con thằng lằn khổng lồ ấy làm thức ăn. Nhưng theo quy luật của giới tự nhiên, chắc là không thể xuất hiện loài sinh vật nào như thế cả. Mọi người đều nhíu mày nhăn mặt, rốt cuộc cũng dễ dàng thổi được khúc xương kia dưới sự hướng dẫn của Xin. Nhạc Dương cho rằng, khúc xương này là cây sáo xương của Trác Mộc Cường Ba, chỉ khác nhau về hình thức, chứ công dụng thì chẳng có gì khác mấy. Kể đó, Xin lại lấy ra mấy bình chất lỏng màu nâu vàng, nói với mọi người, đây là nước tiểu của con thằng lằn khổng lồ đó. Sau khi tiến hóa đến một mức độ nhất định, trong nước tiểu của động vật sẽ hàm chứa rất nhiều thông tin, bao gồm cả phạm vi lãnh địa, chu kỳ phát dục, số lượng chủng quần, thậm chí một số loài động vật còn có thể phân biệt được tuổi của đồng loại dựa trên nước tiểu nữa. Vào những lúc cần thiết, nước tiểu có thể trở thành một vết chắn, ít nhất cũng có thể làm mê hoặc hoặc xua đuổi những kẻ săn mồi khác. Xin hưng phấn mở nắp chìa ra trước mặt mọi người. Tựa hồ trên tay của mình là một loại thức uống bổ sung năng lượng hấp dẫn lắm. Chẳng hề chú ý đến Mẫn Mẫn đã bịt mũi chạy tít ra xa. Lúc Xin chuẩn bị cất mấy cái lọ ấy đi, Ba Tang nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta, bỗng lên tiếng. Còn một bình nhỏ kia là gì? Xin nở một nụ cười hết sức quý tộc, lấy ra một cái bình nhỏ trông như bình penicillin. Bên trong cũng là chất lỏng, nhưng trong hơn nhiều. Anh ta cầm chặt nắp bình, lắc lắc vài cái nói. Cái này nói thế nào nhỉ? Kiểu như là một chất thông tin vậy. Mọi người biết đó. Có một số côn trùng và động vật lợi dụng ngoại kích thích tố để mà thu hút các con vật khác giới đến giao phối. Lại có một số sinh vật khi gặp nguy hiểm sẽ phát ra một loại chất có mùi rất nồng để cảnh báo đồng loại chớ nên lại gần. Tôi nghe mọi người nói, Khi con thằng lằn khổng lồ vừa mới chết, bọn thằng lằn nhỏ liền từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo về. Chứng tỏ rằng chúng đã bắt được luồng thông tin gì đó, báo cho chúng biết rằng sinh vật khổng lồ ấy đã trở thành thứ ăn được. Sau khi quan sát và phân tích, cuối cùng tôi đã tìm thấy chất lỏng này trong khoang đầu của con thằng lằn khổng lồ. Có lẽ nó đã tự hóa lỏng sau khi con thằng lằn chết, tương tự như kích thích tố vậy. Có nghĩa là thông tin mà chất dịch này chuyển tải là một sinh vật khổng lồ đã biến thành bữa ăn ngon lành. Tôi đã thử nghiệm với bọn thằng lằn con đó rồi. Thứ chất lỏng này có thể khiến cho bọn chúng tấn công một cách điên cuồng. Mà ở nơi này, chúng ta vẫn chưa biết có bao nhiêu loài động vật có thể bắt được thông tin qua mùi ấy. Chúng ta có thể dùng nó để mà đối phó với các loài động vật lớn. Cha cha, anh Xin giỏi quá. Chúng tôi còn chẳng biết là có thể lợi dụng bọn động vật để mà đối phó với nhau nữa. Xin vừa dứt lời, lập tức nhận được vô số lời khen ngợi. Xin chỉ gượng gạo cười, trong lòng thầm nhủ. Nếu không phải để tự bảo vệ, cần gì phải làm rõ ra như thế? Không biết có ai nghi ngờ ta hay không nữa? Không, chắc chắn là chúng đã nghi ngờ ta rồi. Thế thì sao chứ? Ta đã làm gì đâu chứ? Chuyện trên thuyền à? Chúng không có chứng cứ. Chỉ cần Johnson không nghi ngờ ta, thì chúng cũng chẳng dám làm gì cả. Nghĩ đoạn, anh ta vội chuyển qua chủ đề khác. À, đúng rồi. Con thằng lằn đó sinh sống ở vùng này, vậy mà lại không dám đến gần nguồn nước. Nói không chừng ở đây còn ẩn tàng nguy cơ gì mà chúng ta chưa biết đến cũng nên. Đêm nay chúng ta đề cao cảnh giác là được. Đến tối tự khắc sẽ biết thôi. Lữ Kinh Nam đưa ra kiến nghị, đồng thời cũng liếc sang nhìn Pháp Sư A-La. Hai người đều thoáng lộ vẻ nặng nề rất khó nhận ra. Đối với họ, thân phận của Xin đã hoàn toàn rõ ràng rồi. Thế nhưng làm sao để cho Trác Mộc Cường Ba tin chuyện này đây? Lữ Kinh Nam lục loại trong ký ức tất cả những gì Xin đã làm, đã nói dọc đường đi, nhưng cũng không phát hiện ra được sơ hở gì. Trời đã tối hẳn, Nhạc Dương không sao ngủ được, bèn đổi luôn ca gác với Trường Lập. Trác Mộc Cường Ba biết trong lòng của anh rất khó chịu, hầu hết thời gian đều để cho Nhạc Dương ngồi yên tĩnh một mình. Còn gã thì dồn hết sức phụ trách giám sát tình hình xung quanh khu cắm trại. Không được bao lâu, Nhạc Dương chợt lẩm bẩm nói. Cường Ba thiếu gia, anh nói xem, có phải mỗi người đều có cái giá của mình? Chúng ta đều đang nỗ lực không ngừng vì cái giá ấy. Trác Mộc Cường Ba nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy Nhạc Dương đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất, nét mặt thẫn thờ u ám. Gã không hiểu ý của Nhạc Dương lắm, bèn thuận miệng đáp. Cậu nói giá trị của đời người à? Gã nghịch nghịch thanh củi đang cháy, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi nói. Theo tôi hiểu, giá trị cuộc đời chia làm ba tầng lớp. Giá trị đầu tiên chính là giá trị sinh tồn. Đó cũng là mục đích căn bản nhất của đời người. Nó cần đến những nhu cầu vật chất cơ bản nhất như thức ăn để con người có thể tồn tại và một cơ thể khỏe mạnh. Cho dù cậu muốn hoàn thành mục đích vĩ đại gì hay là muốn làm nên sự tích kinh thiên động địa thế nào thì trước tiên cũng phải thỏa mãn được điều kiện này. Đó là vẫn còn sống. Xét ở điểm này, con người và động vật chẳng có gì khác nhau cả. Một khi mục tiêu căn bản nhất ấy đáp ứng được thì tự nhiên sẽ bắt đầu nảy sinh khát vọng thực hiện tầng giá trị thứ hai. Đó là giá trị xã hội. Con người muốn chi phối vật chất, đồng thời thông qua nhiều phương thức khác nhau để địa vị của bản thân được xã hội công nhận. Có lẽ đây chính là sự thể hiện giá trị tự thân mà cậu vẫn hay nói đó. Nó bao gồm cả nhu cầu về vật chất tinh thần, quan hệ giữa người với người, bối cảnh xã hội và một loạt các phương thức xây dựng gia đình, diễn sinh đời sau. Toàn bộ những phương thức thể hiện giá trị bản thân cậu ra bên ngoài. Chỉ tồn tại trên thế gian này không thôi thì vẫn chưa đủ. Con người cần phải thông qua nhiều phương thức khác nhau để khảo chứng tính tất nhiên và tất yếu của sự tồn tại của mình trên thế giới này. Đương nhiên, phương thức thường dùng nhất mà cũng là cơ bản nhất để thể hiện giá trị này xưa nay vẫn chỉ giới hạn trong phạm trù tiền bạc. Việc dùng một con số làm đại biểu cho tài sản mà một người tạo ra đã trở thành thói quen của tất cả mọi người rồi. Tuy rằng có rất nhiều thứ là vô giá, thế nhưng con người vẫn quen dùng một giá trị cố định để đo đếm. Vì vậy mà nếu gượng ép nói đây là một giá trị của cuộc sống, thì cũng không có gì sai.

Trang Mộc Cường Ba đứng lên, nhíu mày nói. Lạ thật đấy. Nhạc Dương cũng nói. Chuyện gì thế nhỉ? Đèn ở đuôi máy bay à? Không ổn. Trang Mộc Cường Ba giật thót mình. Gã và Nhạc Dương kinh hãi nhìn nhau. Cả hai cùng lúc nghĩ đến. Đó là người nhảy dù. Là thiết bị chiếu sáng gắn trên thân thể của người nhảy dù. Cả hai gần như cùng lúc hành động. Nhạc Dương giương tay kéo cái chốt, lật úp rổ bùn chuyên dùng để dập lửa. Ánh lửa lập tức tắt ngấm. Còn Trác Mộc Cường Ba thì lần lượt đi thông báo cho những người vừa mới đi ngủ. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bọn chúng dám leo lên ngọn núi tuyết đáng sợ ấy vào giữa đêm hay sao? Nhạc Dương hết sức nghi hoặc. Nếu không phải vậy thì chỉ có một khả năng khác, tức là bên ngoài Sanila đang là ban ngày. Nghĩ tới đây, Nhạc Dương cơ hồ đã hiểu ra tại sao những người nhảy dù trên đỉnh núi tuyết xuống đây đều không thể sống sót. Bên ngoài là ban ngày, còn bên trong Sanila lại là một màn đêm đen kịch, giờ nằm ngón tay ra cũng không nhìn thấy gì cả. Những kẻ nhảy dù xuống từ đỉnh phía đông, gặp bóng đêm mịt mùng như thế thì chỉ có thể nhảy xuống biển mà thôi. Chín người đứng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tăm tối, gắng sức dõi tìm những đốm sáng lập lòe yếu ớt ấy. Nhạc Dương chỉ có thể dùng mắt thường để đếm số lượng những đốm sáng. Còn Trác Mộc Cường Ba thì giơ ống nhòm nhìn ban đêm lên điều chỉnh, nhưng chỉ giây lát sau đã thất vọng buông xuống nói. Không được, cách xa quá, tối quá. Đội trưởng Hồ Dương đón lấy ống nhòm. Trác Mộc Cường Ba nắm chặt tay Đường Mẫn, không còn nghi ngờ gì nữa. Đám người này sẽ trở thành đối thủ đáng sợ nhất của họ trong rừng rậm, thậm chí còn vượt xa lũ động vật nguyên thủy kia rất nhiều. Lữ Kinh Nam thầm thở dài. Rốt cuộc, vẫn bị theo đến đây rồi. Không biết là người của nhóm nào nữa. Xin thì tự nhủ. Đến chẳng đúng lúc chút nào cả. Lẽ ra phải đợi chúng ta phát hiện ra Bạc Ba La Thần Miếu rồi mới vào chứ. Nếu lúc đó hai bên đánh nhau... Nhạc Dương vừa đếm vừa hoang mang nghĩ. Sao lại thế được nhỉ? Thằng Còm chỉ đặt thiết bị phát tín hiệu sóng điện. Loại tín hiệu ấy vốn không thể nào xuyên qua được bức tường từ trường trên đỉnh Sanila. Nếu đối phương không có tọa độ chính xác ở dưới này, bọn chúng tuyệt đối không dám mạo hiểm nhảy dù. Lẽ nào đúng như Còm nói, trong chúng ta vẫn còn người của thế lực khác? Người đó rốt cuộc là ai? Đã liên hệ với bên ngoài từ lúc nào? Ba Tang, Xin, đội trưởng Hồ Dương. Vừa nghĩ, anh vừa lọc lại một lượt những người mình âm thầm quan sát. Trương Lập cũng đang nghĩ về một vấn đề với Nhạc Dương. Chỉ có thể là thiết bị phát xạ tia laser hoặc là mạch xung một lần. Không, chỉ dựa vào một lần phát xạ thì không thể bảo đảm rằng vệ tinh có thể bắt được tín hiệu. Vậy thì đó chắc chắn là tín hiệu laser gián cách rồi. Cần phải hướng điểm phát xạ chuẩn vào khe nứt trên đỉnh Sanila. Thế nhưng trước cái đêm sương mù trên đỉnh Sanila tan đi ấy, chúng ta vẫn chưa biết kết cấu phía trên đó là như thế nào. Chuyện này nhất định xảy ra sau cái đêm hôm đó. Từ đó đến giờ mới chỉ có 10 ngày, đối phương có thể lên đỉnh núi tuyết nhanh như vậy. Thì chỉ có một khả năng thôi, bọn chúng đã từng lên đỉnh rồi. Giống như chúng ta, chúng cũng từng bị mất phương hướng trong đám sương mù dày đặc đó. Pháp sư A-la nửa vô tình, nửa cố ý liếc sang phía Ba Tang. Chỉ thấy nét mặt của anh ta vẫn hững hờ, không bộc lộ gì cả. Từ 7 đến 11. Hồi lâu sau, Nhạc Dương mới dụi dụi cặp mắt đã mỏi, báo con số tối đa mà anh có thể đếm được bằng con mắt thường. Phải biết là đó không đơn giản chỉ là đếm 7 ngôi sao, mà phải tìm ra những điểm sáng lập lòe nhỏ bằng đầu kim trên bầu trời không bao la. Hơn nữa, những điểm sáng đó lại di động rất nhanh, có lúc lóe lên rồi chợt tắt. Lúc sáng trở lại thì đã đổi vị trí. Lữ Kinh Nam nói, được rồi, ít nhất là 11, chỉ có nhiều chứ không ít hơn được đâu. Vậy thì chúng ta phải thương lượng đối sách, xem ra cần phải thay đổi kế hoạch một chút. Cô đưa mắt nhìn sang phía Trác Mộc Cường Ba, gã thở dài một tiếng. Trong giờ phút này, kẻ địch mà gã không muốn đối mặt nhất chính là đồng loại của mình, những con người có trí tuệ. Không chỉ có những người ở tầng bình đài thứ hai ấy kinh hoảng, mà cả những kẻ nhảy dù đang lơ lửng trên không trung kia cũng hoảng sợ không kém. Rõ ràng chúng không thể ngờ được, bên ngoài mặt trời vẫn chưa lặn, trên đỉnh núi tuyết vẫn còn sáng rõ, Vậy mà vừa xuyên qua màn sương mù dày đặc đã rơi luôn vào không gian tối đen, giờ năm ngón tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy gì. Tây Mễ hét lên trong bộ đàm. Lôi Ba, phía sau còn người không vậy? Lôi Ba trả lời. Hết rồi, tôi là người cuối cùng nhảy xuống nè. Lúc tôi nhảy xuống, khoảng 200 mét từ trên đỉnh núi đổ xuống đã bắt đầu nổi gió lớn rồi. Bọn họ không lên được, bị kẹt lại ở lưng chừng núi rồi. Nếu tôi mà không nhảy nhanh, sợ rằng cũng bị gió cuốn bay mất tiêu rồi đấy. Tây Mễ lại hỏi. Có liên lạc được với bên ngoài không vậy? Lôi Ba đáp. Hoàn toàn bị cắt đứt rồi. Lúc nhảy xuống ít nhất có khoảng 1.000 mét là không có tín hiệu gì. Giờ chúng ta chỉ có thể liên lạc được với nhau. Còn với bên ngoài thì hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc rồi. Tây Mễ lại nói. Tao biết rồi. Hồ Tử thống kê số người nhảy dù xuống đi. Mỗi người tự báo số hiệu của mình ra. Nghe cho rõ đây. Giờ chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài. Ở đây tao nói gì tức là như thế. Tao mặc xác chúng mày trước đây ở bộ phận nào, muốn sống thì phải nghe theo tao. Báo số hiệu đi. Chỉ nghe một giọng uể oải cất lên. Số 00001. Đôi mắt tam giác của Tây Mễ nhướng lên, thoáng ngẩn ra rồi nói. Max, sao hả? Ông chủ mày vẫn chưa yên tâm bọn tao hả? Toàn bộ đội tiên phong đều đeo mặt nạ, không thể nào nhận ra được ai với ai. Max liền đổi ngay giọng nịnh bợ nói. À, không phải vậy đâu, anh Tây Mễ. Tôi cũng không biết chuyện này gọi là may mắn hay là xui xẻo nữa. Lúc lên đỉnh, tốc độ của tôi tương đối nhanh, nên nhảy dù xuống trước luôn. Không ngờ những người phía sau lại bị gió ngăn ở lưng chừng núi. Xem ra chắc phải tạm thời rút lui, sợ rằng mấy ngày nữa mới lên được mất. Chuyện này chẳng liên quan gì đến ông chủ đâu. Anh tin tôi đi mà. Giờ tôi chỉ là một tên lính nhép dưới quyền của anh thôi mà. Tây Mễ hừ một tiếng. Y đã quá hiểu tên Mát này. Đương nhiên biết đối phương quá nữa là vì muốn tranh công nên mới nhanh như thế. Nhưng Y cũng không nói gì, chỉ tự báo số hiệu của mình. 00002 00035 00107. Cuối cùng, gã tên Hồ Tử thống kê ra trước mắt tổng cộng có 17 người nhảy dù. Tây Mễ đã thuộc lòng ý nghĩa của những số hiệu ấy. 10 thủ hạ cũ của Y toàn bộ đều còn sống. Thủ hạ của Merkin tính cả Mark là 3 tên. Ngoài ra còn 4 tên lính đánh thuê. Trước mắt Y vẫn có quyền chỉ huy tuyệt đối. Chỉ có điều tên Mark kia thân phận hơi đặc biệt một chút. Kẻ không có bản lĩnh mà chỉ biết nịnh bợ ấy khiến cho Y cực kỳ chán ghét. Cái tên này, chuyện làm được thì chẳng có gì, chỉ toàn sai sót. Nhưng hắn lại là thân tính của người đó. Nếu xảy ra chuyện gì sợ rằng... Tây Mễ không nghĩ đến những chuyện tiếp theo nữa. Sau nhiều năm sống nơi đầu gươm mũi súng, Y đã quen với việc chỉ biết ngày hôm nay. Lôi Ba, mày còn nhớ lúc lên đỉnh không? Đội tiên phong có phải đã lên hết rồi không vậy? Cuối cùng Tây Mễ hỏi. Câu trả lời của Lôi Ba làm cho tất cả rùng mình ớn lạnh. Đúng vậy, toàn bộ đội tiên phong đã lên đến đỉnh. Như vậy có nghĩa là đội tiên phong 47 người, chỉ có 17 người an toàn đáp xuống. Những người khác không phải bị cuồng phong thổi bay mất thì cũng mất liên lạc trong khi nhảy dù rồi. Tây Mễ liếm liếm môi, đúng là một cuộc liều mạng. Có điều cảm giác kích thích ấy Y rất thích. Đồng thời ánh mắt sắc bén của Merkin cũng khiến cho Y cảm thấy rùng mình sợ hãi. Con người đó quả thật là quá hiểu nội tâm con người. Y biết người thế nào cần cuộc sống như thế nào. Bao giờ cũng có thể khiến cho người ta bất giác rơi vào cạm bẫy rồi không thể nhấc chân ra được. Biết rõ là mình đang bán mạng cho Y mà vẫn cam tâm tình nguyện. Nhược điểm của Merkin nằm ở đâu? Nếu nói đến nhược điểm, có lẽ là Y quá đa nghi. Thứ gì đã tạo nên tính cách cẩn trọng đó? Nhất định là có nguyên nhân. Khóe miệng của Tây Mễ nở ra một nụ cười.